Chương 618, chuyển mộ. Chương 618, chuyển mộ. Bây giờ là mùa hạ tháng 7 trái phải, mặt trời từ chí tuyến bắc sau dần dần nam rời. Nhưng Bắc Ấn Độ Dương phần lớn ở vào xích đạo trong phạm vi, đỉnh đầu mặt trời quanh năm đều là như vậy nóng bỏng. Long lanh ánh mặt trời long lánh, xanh thẳm mặt biển vi sóng lân lân đối với toàn bộ hải vực mà nói là bình tĩnh như vậy. Phảng phất giữa hè bên trong rửa và ở dưới bóng cây lười biếng chợp mắt hài đồng, nụ cười ngọt ngào lộ ra hài hòa an tường. Đồng nhiên, một vệt màu trắng cột nước phá tan mặt biển, gần như cùng lúc đó vang lên còi hơi du dương tiếng phá tan phần này yên tĩnh. Sau đó, một con thân dài vượt qua 18 mét quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, một đầu cá nhà táng theo sát phía sau phá thủy lao ra mấy đạo cột nước nói cho mọi người. Đây là cá nhà táng quần cột nước như pháo hoa tản ra, đỉnh cao nhất, bóng người màu đen vào lúc này cực kỳ bắt mắt. Mơ mơ màng màng khuôn mặt, không phải hạ sĩ mà kỳ tụ là ai hiển nhiên. Ngày đó chìm vào địa trung hải trung tướng hắn nuốt vào hố đen chính là cá nhà táng săn bắn lúc mở ra miệng lớn. Từ địa trung hải tiến vào Gibraltar eo biển tiến vào Đại Tây Dương, theo Morocco, Guinea xuôi nam đến Nam Phi mũi hảo vọng. VNZ qua hơn một nửa cái châu Phi đại lục tiến vào Ấn Độ Dương, cuối cùng lại đến bây giờ vịnh Bẹn Gạn. Lần này hành trình cộng lại tính toán hầu như đạt đến du lịch vòng quanh thế giới tiêu chuẩn nên nói cá nhà táng đi xa năng lực mạnh mẽ, hay là nên khen hạ sĩ mà kỳ tụ là thần ngủ chuyển thế, một đường hôn loạn lì hệ nở đến mở hai mắt ra. Sáng rực ánh mặt trời khiến liền không gặp quang minh ánh mắt có chút đâm đau. Chớp hai lần ánh mắt, rất nhanh thích đứng lại đây. Đây là ở nơi nào thân thể trôi nổi ở mặt biển, có chút mê man nhìn chung quanh một chút. Thẳng đến nhìn thấy một đám cá nhà táng ở cách đó không xa truy đuổi nô đùa bóng người lúc, nhất thời muốn sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Chính mình bị xem như đồ ăn nuốt hạ xì mà kỳ tủ dở khóc dở cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, Yuhu. Nơi này là nơi nào không có vệ tinh định vị, chuẩn xác địa điểm không biết. Đại khái là ở vịnh Bẹn Gạn hải vực. Hay ạ sĩ mà kỳ tú bị đáp án này kinh ngạc một chút, như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy vội vã tinh tế xem xét trong cơ thể tình huống, thân thể khí quan hoàn hảo không chút tổn hại, không có bởi vì va cha mở lưu lại cái gì ám thương. Chỉ là trong cơ thể quấn quanh thời không lực lượng tựa hồ so với trước đây càng hơn nhiều. Tuy rằng như vậy, hắn nhưng cảm giác tình huống so với trước đây còn tốt hơn một ít, thậm chí năng lượng bên ngoài đều càng thoải mái. Cứ việc cùng thời điểm toàn thịnh hoàn toàn không so được. Tình huống chuyển biến tốt chính là chuyện may mắn lớn nhất, hơn nữa năng lực giải phóng đến chính là thời điểm. Mê hoặc một đầu cá voi thực sự là không còn gì đơn giản hơn. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ đầu trộm đuôi cướp cười nhìn phía đám kia chơi đùa vui đùa cá nhà táng. Mũi chân nhẹ chút mặt biển dập dờn ra từng vòng gơ nở so nở dê. Mấy cái lên xuống liền nhảy đến trung gian lớn nhất con kia cá nhà táng trên người. Tiểu cá voi, trước đó vài ngày nhận được chăm sóc, chúng ta cùng nhau cố gắng nhạc ý chỉ cả dị. Kha kha kha nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng cười quái dị. Cá nhà táng thủ lĩnh không tên cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ bao phủ toàn thân. Ngựa đầu thanh minh, đại trong tròng mắt chạy xuôi xuống từng viên một thóng ánh giọt nước mắt. Đừng, ta mất đi thanh xuân cùng tự do. Gặp lại, tình yêu của ta được rồi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ kỳ thực cu nở dê không có làm sao giàn vật những này đáng thương tiểu gia hỏa chỉ là kỵ kình vượt biển. Theo gió vượt sóng, mạnh mẽ phóng khoáng cảm giác có khác một phen diệu thú, làm cho hắn không nhịn được cố gắng hưởng thụ một phen mà thôi. Ở biển rộng mênh mông bên trong ngồi cá nhà táng loại này bít ma hoành hành bá đạo, có như hải thần du lịch. Tự mình cảm nhận biển rộng mênh mông cùng tự nhiên chi vĩ đại, này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là tuyệt hảo trải nghiệm. Trước đó vài ngày ở Ai Cập qua cũng không phải rất như ý, hiếm thấy có lòng thanh thản nghỉ phép, đương nhiên phải cố gắng chơi đùa. Đợi được hắn chơi đủ rồi, bất chi bất giác đã muốn tiếp cận lục địa. Bọn tiểu tử, từ hôm nay trở đi các ngươi tự do. Cao hứng sao ô ô ô cá nhà táng quần cùng nhau phát sinh còi hơi kêu to, trong mắt chứa không muốn phun ra cột nước vì bằng hữu tiến đưa. Cùng nhân loại so sánh với nhau, động vật thực sự là quá đơn thuần đáng yêu. Chỉ cần đối xử tốt với hắn, hắn cũng khẳng định biết toàn tâm toàn ý tốt với ngươi. Nhẹ nhàng vuốt ve cá voi đầu lĩnh trên người quan ngoại giao giữ tận thật dài vết tích. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ôn thanh dặn dò, nhớ tới, sau đó tốt nhất cách xã hội loài người xa một chút. Hải dương lớn như vậy, có chính là địa phương để các ngươi sinh tồn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, chí ít, gần nhất hơn 100 năm tình huống như thế không sẽ thay đổi. Cho tới chuyện sau này, ai có thể nói tới chuẩn nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ xoay người thả ra động cơ bay trên nước lướt sóng rời đi, phía sau cá nhà táng nhóm chặt chẽ đuổi theo. Du dương tiếng kêu to đều mang theo từng kia bi thương, thẳng đến cuối cùng dần dần đi xa, âm thanh lại không nghe thấy được. Đem kia lau ly biệt bi thương tồn để ở trong lòng điện. Đi tới xã hội loài người hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê muốn một lần nữa vì chính mình tính toán. Bây giờ là đầu thế kỷ 20, khoảng thời gian này toàn thế giới tình thế đều rất rung chuyển bất an. Nhưng nhất làm hắn lo lắng, tự nhiên là Trung Quốc hiện trạng. Ngoài có chủ nghĩa đế quốc xâm lược, bên trong có chủ nghĩa phong kiến áp bức. Còn có chủ nghĩa tư bản quan liêu bóc lột dân chúng. Ba hòn núi lớn ép tới người thở không nổi. Tư bản chủ nghĩa phát triển cũng không phải chuyện xấu. Nhưng la truyền tới Trung Hoa sau bị những người xâm lược kia, tư bản quan liêu ra lợi dụng. Cực điểm bóc lột nhân dân, gọi đó là bóc lột thậm tệ một chút cũng không quá đáng trước có liên quân tám nước Thanh Hoa, hỏa thiêu viên minh viên. Hiện hữu dân quốc thời kỳ các nơi vũ trang khởi nghĩa, nhưng tàn bị quan liêu cùng chủ nghĩa đế quốc máu tanh trấn áp. Đặc biệt là sắp tới đại chiến thế giới lần hai, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa nghĩ đến nơi sâu xa, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ ánh mắt trơn nên ác liệt như đao. Khiếp người khí thế khiến biển rộng vì đó cuồn cuộn. Quay đầu nhìn về Ai Cập vị trí phương vị. Khoe miệng hiện lên lạnh lẽo âm trầm thấu xương cười gằn. Họ rút, Ai Cập chư thần, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu máu tươi gô tờ dư A đi nếu chiến tranh không thể tránh cho. Như vậy lần này, liền để cho ta tới khai hỏa lần thứ hai thế giới chiến tranh thế giới. Ngươi chuẩn bị xong chưa đi lên động cơ bay ở trên trời đi, chỉ cần tìm đúng phương vị không có có chỗ nào đi không tới. Húng chi bây giờ cái thời đại này chạy xe không biện pháp cực kỳ không đầy đủ. Ở châu Á khối này, một khung máy bay từ Nam chạy đến Bắc chỉ có thể nhìn cái lông chim. Ở vũ trang quân bị lên, châu Á các nước cùng phương Tây cường quốc chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Bay qua Mỹ Ản Mạ tiến vào quốc cảnh Vân Nam tỉnh, tuy tiện tìm cái địa phương đáp xuống. Thu hồi động cơ bay sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ bắt đầu rồi chính mình tự mình tra xét lữ trình. Muốn phát động một cuộc chiến tranh không phải chuyện đơn giản, nhân lực, vật lực, tài lực đây chính là con số trên trời. Cái gọi là đại pháo vừa vang, hoàng kim va nở là nở dê. Này không phải nói giỡn, mà là sự thực. Coi như là ở hiện đại, súng đạn sinh ý như thế thuộc về lãi kết xù ngành nghề. Từ Vân Nam một đường hướng về động tiến lên, bản thân nhìn thấy từng hình ảnh cảnh tượng làm người nhìn thấy mà giật mình, trong lòng lửa giận nổi lên. Thời đại này là tàn khốc. Đối với phần lớn dân chúng tới nói, cái gọi là ra sức vì nước, vì quốc gia quật khởi mà phấn đấu đều là lời nói suông. Bọn họ không quan tâm cái này. Không phải là không ái quốc, mà là bởi vì duy trì kế sinh nhai mới là trên đời này hạng nhất đại sự. Liên ăn cơm no đều thỏa mãn không được, ai còn sẽ đi quan tâm quốc gia nào đại sự một ngày ba bữa cơm không phải vậy trải qua chủ nghĩa đế quốc, phong kiến quan liêu, địa chủ tầng tầng bóc lột sau. Còn lại tài nguyên chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Sáng sớm đói bụng làm việc, đợi được buổi trưa uống xong miễn cưỡng no bụng cháo. Không có thịt cá, đó là địa chủ nhóm mới có thể đủ tiền trả cao cấp mặt hàng. Chỉ có chút rau dại, dưa muối. Cây ớt được cho là rất tốt mỹ thực. Nhưng không ai dám ăn nhiều, bởi vì khai vị. Khai vị liền mang ý nghĩa muốn so với bình thường ăn càng nhiều đồ vật. Ở niên đại này, dễ tử tướng thức ăn không phải truyền thuyết cùng nhau đi tới, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ tâm cu nở dê càng ngày càng trầm trọng. Đây là Trung Hoa dân quốc thành lập sau cảnh tượng càng là như vậy, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ càng là kiên định phát động chiến tranh ý nghĩ. Từ Thanh Mạt tới nay, vẫn ở bị đánh bại. Người Trung Quốc sống lưng đều nhanh bị những người xâm lược kia cắt đứt cốt khí, huyết tính, ở lâu dài nô dịch xuống dần dần bị làm hao mòn, bị lợi ích trên hết tư tưởng đồng hóa. Vì đó ở chiến tranh kháng Nhật bên trong, mới phải xuất hiện nhiều như vậy hán gian chó săn. Lấy tên đẹp, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vì đó hiện tại cần thiết một hồi trước nay chưa có thắng trận lớn để người châu Á dựng nên tự tin dù sao bây giờ không phải là quốc tế tình thế phức tạp, hạt nhân vũ hoành hành, đại chiến không dám khẽ mở xã hội hiện đại. Ta muốn đánh thì đánh đại chiến thế giới lần hai, Trung Quốc là phản phát xít chiến tranh tuyến đầu. Xâm lược nơi này chủ yếu là Nhật Bản đế quốc. Đứng núi chịu sao chính là vùng Duyên Hải, ba tỉnh Đông Bắc. Nếu vùng Duyên Hải là tiền tuyến, lớn như vậy bản doanh phải thả ở đất liền khu vực. Mà này trận đại chiến do Trung Hoa muốn đạt được đại thắng lợi, không chắc Liên Xô vị này nguyên bản lão đại ca còn hay không sẽ hợp tác với chính mình. Lợi ích động lòng người, khu vực phía Tây QNZ có thể trở thành tiền tuyến chiến trường. Cho nên chỉ có thể đem đại bản doanh thả ở miền Trung khu vực, lưỡng hồ khu vực, kinh tương vị trí từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh. Nơi này đất đai màu mỡ, lương thực sản lượng phong phú. Sở hữu trường giang thủy lộ phát đạt. Từ nơi này sản xuất chiến hạm có thể nhanh chóng trợ giúp đồ vật song tuyến. Thực sự là không thể thích hợp hơn địa phương. Nhắm vào địa đầu sau, một đường đi nhanh, đêm tối kiêm chỉnh chạy tới tương Tây. Tiến vào trấn nhỏ bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tủ tìm nhà trọ Mỹ Mỹ ngủ một đại thấy. Mài đao không bỏ lỡ đốn tuổi công, khoảng cách nguyên bản thế chiến thứ 2 thời gian còn có hơn 10 năm, căn bản không cần quá triệu tập. Cho dù là dùng làm ruộng lưu nghẹn binh lực, lấy hắn trưởng khống tiên tiến khoa học kỹ thuật đến thời điểm phát triển đến treo lên đánh phát xít cùng cường quốc quân liên hợp QNZ không phải việc khó. Bàn tính đánh cho len ken vang, chỉ là trong lúc mơ hồ hạ sĩ mà kỷ tù ý thức được chính mình giống như xem nhẹ chuyện gì đó rất trọng yếu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại đều là chênh lệch như vậy một chút. Cuối cùng đành phải thôi, ngược lại không nổi, tổng sẽ nhớ đến. Sáng sớm ngày thứ 2, theo thường lệ đánh một chuyến quyền hoạt động gần cốt, hãy ạ xì mà kỷ tủ lảo đảo hướng về quán trà đi đến. Sinh hoạt ở nơi này so với Vân Nam bên kia cư dân tô tờ không y tờ, nhìn thấy mọi người xuất phát từ nội tâm vui vẻ nụ cười, hãy ạ xì mà kỷ tủ ngột ngạt nội tâm bất chi bất giác thong thả ra. Đồng nhiên, bên cạnh hai cái ưỡn bụng lớn trung niên thân hảo nông thôn nhấp một ngụm trà, sau đó hạ thấp giọng nói thầm. Lao Trương, nghe nói không? Nhâm lão gia già xin mời cửu thuốc truyền mộ. Ngươi nói này đang yên đang lành tại sao đột nhiên làm như thế vừa ra hẳn là, Nhâm lão gia trong nhà ngoại trừ biến cố. Lao Trương vừa nghe này bắt quái, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lập tức ngồi thẳng. Nhưng Trang làm ra một bộ không để ý chút nào dáng vẻ nhẹ nhàng nói câu. Lao Lý A, chuyện này ta còn thực sự biết điểm tin tức. Lao Lý được kêu là một cái nóng ruột A, vốn là chỉ là tìm điểm câu chuyện tùy ý tâm sự, không nghĩ tới vừa vận đụng tới biết nội tình. Này áng chừng lời nói cố ý thả trong túi, thật khiến lòng người bên trong ngứa. Lao Lý vội vã cho Lão Trương tục dâng trà nước, nhẫn nhịn đau lòng nói rằng, Lão Trương, ngày hôm nay tiểu nhi về nhà thăm người thân, vừa vặn lấy chút tây dương thịt bò lại đây. Hai anh em ta đến thời điểm thật ngon lên một chung. Này nhiều ngượng ngùng a, Lão Trương hài lòng từ chối hai câu, lúc này mới tiếp tục nói. Ta gia trưởng công có một cái thân thích ở Nhâm phủ bị lừa nha hoàn. Na nở dê ngẫu nhiên nghe được, hình như là Nhâm lão gia năm đó xin mời thầy phong thủy phó có chút không đúng vẫn là sao. Nhâm lão thái gia dư ấm không thể che chở đến tử tôn. Cho nên mới xin mời cựu thúc đi chuyển mộ.